Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 250, đây là nhạc phụ đại nhân a. Quán quân, con cóc cũng muốn cầm quán quân. Đúng lúc này, một cái không phải cân đối thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Shrek học viện chúng học viên vốn là tức cành hông, đột nhiên nghe được cái này thanh âm, nhất thời hung tợn hướng phía nguồn thanh âm phương hướng nhìn lại. Đó là gần sát bọn họ một chi học viện đội ngũ. Lại nói tiếp, thật đúng là vừa khớp. Trong chi đội ngũ này có mấy người sử lai khác thất quái là biết. Chính là trước đây tại bọn họ đi trước tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch đệ tam hồn hoàn thời điểm gặp. Phải Thương Huy học viện học viên. Vẫn là thì ra Nasuki màu trắng hồn sư báo. Trên vai thanh, sắc viên hoàn bên trong thêu Thương Huy hai chữ. Bất đồng chính là, lần này bọn họ đồng phục của đội bên trên đều có ngân, sắc sợi tơ trang sức. Nhìn qua so với ban đầu càng thêm hoa mắt. Valos khẽ cười một tiếng. Không phải oan gia không gặp gỡ a. Không khỏi nhàn nhạt mở miệng nói, con cóc nói người nào. Con cóc nói ngươi. Cái kia không phải cân đối thanh âm không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp hồi đáp. Ồ, không có việc gì. Con cóc có chuyện gì cứ nói đi. Nhà ngươi thiếu gia ta nghe đâu. Valos bĩu môi. Lẽ nào Thương Huy học viện đều là người ngu. Làm sao mỗi lần đều như vậy. Ha ha, đối với bọn họ chẳng những là con cóc, liền lão sư đều là cút đi. Chấm ngoặc kép. Shrek các học viên nghe được Valos cùng Thương Huy học viện nhân đối thoại, nhất thời nghĩ tới trước đây cái kia nghìn năm vương bát, vạn năm quy, Diệp Chi Thu, nhất thời bạo cửa phá lên cười. Muốn chết sao? Thương Huy học viện người nhất thời nổi giận, từng cái quắc mắt nhìn trừng trừng vây quanh. Đúng lúc này, một cái thanh âm già dặn có lực vang lên. Các ngươi đang làm gì? Nghe được cái này thanh âm, Thương Huy học viện các học viên mặt sắc nhất thời trở nên nịnh nọt đứng lên. Vội vàng hướng trái phải hai bên xa nhau. Từ bọn họ phía sau, một gã tuổi chừng lục tuần lão già đã đi tới. Đồng dạng là một thân nguyệt sắc sắc hồn sư hóa trang. Chỉ là trên người thêu cũng là kim sắc. Phất Lan Đức nguyên bản ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Chứng kiến cái này nhân loại, hắn nhãn thần không khỏi hơi nhúc nhích một chút. Lão giả chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, nằm ở trong lúc cười to Shrek mọi người, trực tiếp trầm giọng đối với Thương Huy học viện học sinh quát lên. Đi, nói xong, xoay người liền hướng khu nghỉ ngơi một hướng khác đi. Thương Huy học viện các học viên hai mặt nhìn nhau, người nào cũng không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn đi theo. Phất Lan Đức nhíu mày, nói, không có nghĩ đến cái này lão gia hỏa dĩ nhiên đi Thương Huy học viện. Xem ra, Thương Huy học viện lần này dự thi học viên chất lượng cũng không tệ. Lẽ nào mới vừa táo bạo đúng là giả vờ hay sao? Mã Hồng Tuấn cùng Phất Lan Đức người thân nhất, vội vàng hỏi nói, lão sư, vừa rồi cái kia lão đầu nhi là ai? Ngài nhận thức, Phất Lan Đức vuốt cằm nói. Cái kia lão gia hỏa gọi Lúc Nam, hắn võ hồn hết sức đặc thù, là một loại có hình dạng vô chất đặc thù võ hồn. Có thể sản sinh các loại huyễn cảnh, khiến người ở huyễn cảnh bên trong mê thất. Lấy hắn thực lực bây giờ, đủ để huyễn cảnh bên trong mê thất đối thủ tự mình hại mình mà chết. Chúng ta xưng hắn địa vũ hồn vì tàn mộng. Cái này lão gia hỏa cực kỳ thâm độc, người chớ nhìn hắn mặt ngoài bất động thanh sắc. Nhưng thật ra là có thu tất báo. Mấy người các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút. Trước đây ta biết hắn thời điểm, hắn hồn lực thì có hơn 60 cấp. Hiện tại sợ rằng phải ở trên 70 cấp. Huyễn cảnh, Valos không phải gọt phủi miệng đến. Chỉ có những cái này tinh thần lực và lực ý chí không đủ kiên định người mới sẽ trúng chiêu. Hơn nữa chính mình có thể cũng biết. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt hồng quang lóe lên. Hơn 70 cấp, vừa vặn, nếu như chính hắn đến tìm cái chết, khả năng liền đừng quái tự mình ra tay. Hơn nửa năm không có động thủ, ngứa tay tàn nhẫn đâu. Phất Lan Đức mặc kệ Shrek mọi người và Valos đang suy nghĩ gì. Lần nữa mở miệng nói, cái kia võ hồn rất khó dây dưa. coi như là thực lực mạnh mẽ hơn hắn hồn sư một dạng cũng không nguyện ý cùng hắn tranh đấu. Được rồi, lễ khai mạc muốn bắt đầu. Chuẩn bị vào bàn A. Mộc Bạch, Đường Tam, hai người các ngươi mang theo mọi người vào bàn là được. Ta đi trước một bước, đến trên khán đài đi gặp các ngươi hiên ngang tư thế oai hùng. Căn bản không cho mọi người cơ hội phản kháng. Vị này viện trưởng đại nhân cũng đã lòng bàn chân bôi dầu. Thời gian nháy mắt biến mất, nhìn Phất Lan Đức tiêu thất, Valos vội vã kéo một bên Hải Sa, cùng nhau theo Phất Lan Đức phía sau chạy ra. Đường Tam bọn họ lại muốn sáng tương, đặt bọn họ màn ảnh cũng không tốt, có chuyện gì tốt, vẫn là lưu cho bọn họ a. Gì, Sở tiểu tử, ngươi đi theo đằng sau ta làm cái gì? Phất Lan Đức chứng kiến Valos lôi kéo Hải Sa đi theo hắn, không khỏi mở miệng hỏi. Ân, chuẩn bị học tập, viện trưởng đại nhân là thế nào trên khán đài? Xem Đường Tam bọn họ tư thế oai hùng. Valos vẻ mặt khẳng định gật đầu. Cái này cũng không cần học tập, tự xem là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Phất Lan Đức lúng túng mở miệng nói. Những lời này chỉ là làm chạy ra mượn cớ mà thôi. Làm sao có thể lần nữa nói sao? Hơn nữa hắn cái này lão hồ ly cũng biết. Valos cùng với chính mình, giống nhau là làm chạy ra tính toán. Bất quá, sự tình thường thường không có bọn họ nghĩ vậy mỹ hảo. Ở Phất Lan Đức vừa dứt lời lúc, chữ Vinh Vinh mang Shrek mặt nạ đột nhiên xuất hiện tại trước người hai người mở miệng nói ta cũng. Đi xem Đường Tam nhóm chiến đấu tư thế oai hùng. Phất Lan Đức cùng Valos hai người cũng là oán niệm xảy ra a. Chữ Vinh Vinh ngươi tới thì tới. Làm sao không đem trên người xanh biếc y phục cho cởi đâu? Thân là chuyện thủy trào giả Phất Lan Đức là không tiện mở miệng. Chỉ có thể mong đợi nhìn Valos. Hy vọng hắn có thể cùng chữ Vinh Vinh nói một chút. Khuyên nhủ nàng đem y phục cho thay đổi. Valos phủi miệng đến không để một chút để ý u oán Phất Lan Đức mở miệng đối với chữ Vinh Vinh nói. Rằng, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay trận đấu không cần ta ra sân. Ta đã tới rồi, ta muốn nghe một chút ngươi khoảng thời gian này từng trải. Chấm ngoặc kép, chữ Vinh Vinh tùy tiện tìm một cái cớ nói rằng, nàng mục đích đi tới coi như là người mù đều có thể nhìn đi ra. Bất quá không ai đi vạch trần mà thôi. Đang ở hai người không nhìn Phất Lan Đức câu có không có một câu nói chuyện phiếm thời điểm. Lễ khai mạc bắt đầu rồi. Bất quá những thứ này không quan trọng sự tình. Căn bản là không cách nào quấy rối Valos cùng chữ Vinh Vinh gặp nhau tình. Làm MC nói rằng, phía dưới, cho mời thất bảo Lưu Ly Tông Tông chủ, chữ Phong Chí tiên sinh, làm lần này đại tái đọc diễn văn. Lúc, chữ Vinh Vinh lại đình chỉ cùng Valos thoại ngữ, quay đầu hướng khai mạc hội trường nhìn lại, chỉ thấy một người mặc một món trường bào màu trắng. Đầu đội tượng trưng thất bảo Lưu Ly Tông đồ trang sức nho nhã người đàn ông trung niên từ trong hội trường chỗ ngồi đứng dậy, hai tay lăng không ấn xuống, mở miệng nói thật cao hứng có thể được mời làm vì lần này đại tái khai mạc khách quý. Thân là thất bảo Lưu Ly Tông Tông chủ, bổn tọa đã từng thấy qua nhiều lắm hồn sư trưởng thành từng trải, làm đại lục cao quý nhất chức nghiệp, mỗi một danh hồn sư phát triển. Đều phải qua rất nhiều ma luyện. Nhưng ta muốn nói là bảo kiếm phong từ ma luyện ra, mai, hoa, hương từ lạnh lẽo tới. Tham gia lần này hồn sư cuộc tranh tài, không thể nghi ngờ đều là thế hệ trẻ tinh anh. Chính như bệ hạ vừa rồi nói như vậy, hy vọng các ngươi có thể vì đế quốc giành vinh quang, cũng vì các ngươi chỗ ở mình học viện giành vinh quang. Đế quốc cần các ngươi phải nhân tài như vậy. Cảm ơn. Valos bĩu môi, lớn như vậy chúng nói lý do thoái thác quá không có tân ý. Bất quá quay đầu nhìn về phía chữ Vinh Vinh lúc, Valos khóe miệng không khỏi treo lên một tia cười xấu xa. Miệng rộng dán tại chữ Vinh Vinh tay vừa mở miệng nói, đây là nhạc phụ đại nhân a. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.